Chương 3414, Mê Cung gặp thần tướng. Diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, là một chỗ độc lập không gian. Cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy trong hư không lưu lại một chút vết tích. Diệt thế họa quyển vận vị. Đi lại mấy ngày về sau, Phương Thần càng thêm sâu sắc cảm nhận được cái này độc lập không gian bên trong đặc thù khí tức, cùng trong hư không ở khắp mọi nơi tu hành vết tích. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, diệt thế kiếm thuật xuất từ diệt thế cổ tôn. Nói như vậy, diệt thế cổ tôn cũng là một vị kiếm tu. Phương Thần trầm âm. Đột nhiên, hắn mí mắt nhảy lên, trong đầu nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Diệt thế cổ tôn, pha y chăng cũng là đến từ thái cổ hỗn độn kia diệt thế hoa quyển. Vốn là diệt thế cổ tôn cố ý truyền đến thái cổ hỗn độn, đương nhiên, đây hết thảy đều là Phương Thần suy đoán, muốn chứng thực, nhất định phải tự mình đi thăm dò. Hô, Phương Thần hít sâu một hơi, tạm thời phao khức trong đầu ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, cái này diệt thế cổ tôn cùng thái cổ hỗn độn, cũng coi là có chút nguồn gốc. Độc lập không gian phảng phất một cái mê cung, muốn lượn quanh ra ngoài, cờ ơn lờ nhất định huyễn thuật tạo nghệ. Với lúc, Phương Thần ở phương diện này, xem như có chỗ cơ sở. Mấy ngày nay thời gian, Phương Thần đụng phải mấy cái dương nguyên cảnh võ giả, bọn hắn nhìn thấy Phương Thần đệ nhất trong nháy mắt, liền sinh ra nồng đậm sát ý. Theo bọn hắn nghĩ, âm nguyên cảnh có thể ngăn cản được chiến ma trên núi kinh khủng sát khí, tiến vào độc lập không gian, vốn là kỳ tích. Gần như tất cả mọi người cho rằng, Phương Thần trên thân, ẩn giấu đi đại bí mật. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao ta tại cổ tiên đại lục chưa bao giờ thấy qua ngươi? Một cái khôi ngô đại hắn hỏi. Phương Thần nhíu mày. Ta là ai, có liên quan gì tới ngươi? Hử, ngươi muốn chết? Khôi ngô đại hắn nén giận xuất thủ, muốn đưa Phương Thần vào chỗ chết. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Hưu một kiếm hàn quang, khôi ngô đại hắn mở to hai mắt nhìn, tràn ngập không cam lòng nhìn xem Phương Thần, thi thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thứ 9. Đây đã là trên đường đi tới. Phương Thần chém giết thứ 9 dương nguyên cảnh võ giả. Những người này đều ham Phương Thần trên người bí mật, muốn giết hắn, lại cuối cùng bỏ mình. Thế nhân truyền ngôn, thần vẫn chiến trường cựu tử nhất sinh. Phương Thần lẩm bẩm nói. Thần vẫn chiến trường cái gọi là nguy cơ trùng trùng, ngoại trừ tự thân ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, còn có nhân tính độc địa. Ừ, giết khôi ngô đại hán về sau, Phương Thần phát hiện phía trước lóe ra một tia ánh sáng. Đó là cái gì? Ánh sáng trong nháy mắt hấp dẫn hắn. Hắn thả người nhảy lên, hướng phía trước đi nhanh. Thời gian qua một lát, liền ra một chỗ sơn cốc trước. Kia ánh sáng, đến từ sơn cốc. Nhìn trước mắt sơn cốc, Phương Thần nội tâm có chút kích động. Bởi vì, càng đến gần sơn cốc, diệt thế họa quyển dị động càng là lợi hại. Chẳng lẽ diệt thế họa quyển sau cuốn ngay tại trong sơn cốc này? Phương Thần nói, vào xem liền biết. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong sơn cốc. Ma Long, chúng ta phát đại tài. Ha ha ha. Ngự ma thần tướng nhìn trước mắt ao nước, kích động nói. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà có thể phát hiện dưỡng kiếm trì. Ma Long thần tướng No Y hai người là Mạc Đảo đại nhân dưới trướng thần tướng, phụ mệnh thăm dò độc lập không gian, lại trong lúc vô tình đi tới chỗ này trong sân cốc. Để cho hai người kích động chính là, sâu trong thung lũng, thình lình ở giữa có một cái dưỡng kiếm trì. Như thế nào dưỡng kiếm trì truyền ngôn? Chỉ có kiếm đạo đạt tới cấp độ cực cao cường giả, dùng tự thân kiếm đạo hủy hệ tờ di cờ hờ, diễn hóa mà thành ao nước, được xưng là dưỡng kiếm trì. Dưỡng kiếm trì bên trong ao nước, ẩn chứa kiếm đạo đại năng giả cả đời kiếm đạo cảm ngộ. Nó tác dụng lớn nhất, chính là thai nghén bội kiếm. Kiếm tu, trọng yếu nhất binh khí chính là trường kiếm, mà trường kiếm mạnh yếu, trực tiếp dẫn đến võ giả trong chiến đấu vị trí chủ đạo. Dùng dưỡng kiếm trì thai nghén ra bản mệnh trường kiếm. Đồng phẩm giai bên trong vô địch. Ha ha ha, mặc dù hai chúng ta không phải kiếm tu, nhưng như thế lớn dưỡng kiếm chỉ, coi như bán, cũng có thể được một khoản tiền lớn, đến lúc đó đổi lại âm dương đan, đầy đủ chúng ta xung kích ngũ hành thánh cảnh. Ngự ma thần tướng kích động vạn phần. Một bên, ma long thần tướng đôi mắt nóng rực, nhìn chằm chằm dưỡng kiếm chỉ. Có người Phương Thần thấy được ma long thần tướng cùng ngự ma thần tướng. Hai người QNZ phát hiện Phương Thần. Cảnh giác nhìn xem hắn. Âm nguyên cảnh hiển nhiên, ma long thần tướng có chút ngoài ý muốn, một cái âm nguyên cảnh võ giả, làm sao lại tiến vào hư không chi môn, hơn nữa còn có thể tìm tới nơi này đến hư, khẳng định là bị một vị nào đó dương nguyên cảnh mang vào, sau đó mê thất tại độc lập không gian bên trong, gặp vận may đến nơi này. Ngự ma thần tướng cười lạnh. Đánh chết hắn cu nở dê không tin, Phương Thần bằng vào thực lực của mình, đi đến nơi này. Khắc khắc, Ma Long thần tướng âm trầm cười một tiếng, toàn tức tay háo hất lên, hạo đãng ma khí, nổ bắn ra mà ra, trong hư không hóa thành một đạo màu đen trường mâu, mang theo vô tận ma khí, đâm về Phương Thần. Là đi. Phương Thần quát lớn, đấm ra một quyền, nện ở màu đen trường mâu bên trên. Giang giác màu đen trường mâu vỡ vụn, hư không chấn động vạn phần. A hai đại thần tướng nhẹ đều, hơi kinh ngạc. Có ý tứ, một cái âm nguyên cảnh, lại có thế ngăn cản được của ta một kích, không đơn giản. Ma Long thần tướng no y không có tác dụng gì, đụng phải chúng ta, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự ma thần tướng Phong Khinh Vân đạm nói. Phương Thần có chút tức giận nhìn xem hai người. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đi tới nơi đây, đụng phải hai chúng ta. Dám can đảm mạo phạm thần tướng người, giết không tha. Hai đại thần tướng vênh váo hung hăng, dùng khí thế cường đại, áp bách Phương Thần. Phương Thần nhướng mày một cái. Ta Phương Thần chưa từng lạm sát kẻ vô tội, nhưng QNZ chưa từng buông tha bất kỳ một cái nào đối ta có sát ý người. Hắn nhún vai một cái nói. Ta trong lúc vô tình đi vào sơn cốc này, hai người các ngươi không nói hai lời, ra tay với ta. Lại dùng thần tướng thân phận tới dọa ta, chấn động ta là quả hồng mềm đang khi nói chuyện, bàn tay hắn lật một cái. Một cái lớn chừng bàn tay trống nhỏ xuất hiện. Thất tinh thiên trống. Hai đại thần tướng thấy thế, sắc mặt đông nhiên. Hắc cổ thần tướng thất tinh thiên trống, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Ngươi là thi đầu đại lục người. Hai đại thần tướng toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức, tiến lên một bước, liên thủ bức bách Phương Thần. Thất tinh thiên trống trong tay ta, hắc cổ thần tướng tự nhiên là ta giết. Phương Thần no y ngươi nói láo. Hừ, chỉ là một cái âm nguyên cảnh. Làm sao có thể giết được hắc cổ thần tướng? Dù là hắc cổ thần tướng giàu gì, cũng không trở thành bị một cái âm nguyên cảnh chém giết. Hai đại thần tướng cho rằng, chém giết hắc cổ thần tướng người, là Phương Thần phía sau cường giả. Hai người bọn họ liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm no y nguyên bản còn dự định, chờ di tích chi hành kết thúc về sau, đang vì hắc cổ thần tướng báo thù, xem ra, ngược lại là trước tiên có thể thu lấy một chút lợi tức. Phương Thần cười lạnh. Hán. So với lúc trước chém giết hắc cổ thần tướng mạnh hơn rất nhiều, cho dù hai đại thần tướng liên thủ, hắn QNZ không sợ. Buồn cười là, hai đại thần tướng, như là ngớ ngẩn đồng dạng. Căn bản không biết, bọn hắn muốn người đối phó, đến cùng đáng sợ bao nhiêu.